Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4180, lâu đánh bạc không bên thắng. Cam Ninh nhưng thật không nghĩ tới, Trương Tú vậy mà tấn thăng như thế. Nhanh, nhìn xem Cam Ninh kinh ngạc bộ dáng. Lục Tử Mị nói, một khi tấn thăng vì ma, vương, nàng liền sẽ trở thành hải quân thống soái tối cao. Cái này ngươi biết, ngươi cảm thấy. Trương Tú có tư cách đi khác loại giải đọc thiên cương chiến sách, khai sáng độc đáo kiến giải sao? Ngoặc kép, quả quyết lắc đầu. Cam Ninh nói, nói đến son và phấn, châu báu đồ trang sức, Trương Tú đúng là người trong nghề. Thế nhưng là nói đến hải chiến, nói đến chiến lược chiến thuật, nàng căn bản rốt đặc cán mai a. Ngoặc kép, Lục Tử Mị nói, thế nhưng là nàng rất nhanh liền muốn trở thành hải quân chủ soái a, có phải hay không là bởi vì ngươi đối thiên cương chiến sách lý giải cùng nắm giữ còn chưa đủ đúng chỗ? Ngoặc kép, không không không. Đối mặt Lục Tử Mị, Cam Ninh gấp đến độ thẳng dậm chân. Điều này sao có thể giống nhau đâu? Một kẻ tay ngang bằng cái gì sửa chữa thiên cương chiến sách a? Vậy đơn giản là đối thiên cương chiến sách nhiều nhất nhục nhã, đồng thời cũng là đối Huyền Băng Ma Hoàng lớn nhất vô lễ a. Nhìn xem Cam Ninh dáng vẻ lo lắng, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu, vô ý thức hạ giọng nói, ta không hỏi ngươi cao thâm, liền ngươi xem ra từ cơ sở góc độ đã nói, có thể tránh thức toàn diện nắm giữ thiên cương chiến sách cơ sở hải quân thống soái đều có ai? Ngoặc kép, tuy nhiên không biết Lục Tử Mị tại sao như thế hỏi, nhưng là Cam Ninh nhưng vẫn là quả quyết nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đầu tiên là ta cảm thấy ta đối thiên cương chiến sách cơ sở nắm giữ vẫn là rất chắc chắn. Nhẹ gật đầu, Lục Tử Mị tiếp tục nói, ân, người xác thực tính toán một cái, như vậy còn có ai đâu? Ngoặc kép, đạt được Lục Tử Mị khẳng định, Cam Ninh vô cùng vui vẻ, nhẹ gật đầu về sau, Cam Ninh lay bắt tay vào làm chỉ, tiếp tục nói, trừ ta, ra, còn có, liên tiếp còn có 5-6 khắp, Cam Ninh lại nói không được nữa. Nếu như nói đến cao cấp cảnh giới khai thác, sáng chế mới, độc đáo kiến giải, nàng xác thực khả năng bởi vì tài sơ học thiền, mà không thể nào hiểu được. Thế nhưng là cơ sở đồ vật, liền như 1+1=2 một dạng. Cái này, không có đổi, cũng không được biến a. Cái gọi là, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nói chính là cái đạo lý này. Trước kia, Cam Ninh còn không có cảm giác đến điểm này. Thế nhưng là tại Lục Tử Mị hỏi thăm dưới, Cam Ninh suy nghĩ kỹ nửa ngày. Nguyên một đám chứ danh hải quân thống soái tên từ trong óc của nàng từng cái xẹt qua, thế nhưng là dùng thiên cương chiến sách cơ sở đi lên một bộ, toàn không có một cái nào hợp cách. Trước kia còn thật không có chú ý tới a. Nhìn xem Cam Ninh càng ngày càng vẻ mặt mờ mịt, Lục Tử Mị nói, xảy ra chuyện gì? Đừng tạm ngưng, nói tiếp a, còn có ai? Ngoặc kép, ngươi chờ một chút, cho ta một chút thời gian. Ngươi hãy cho ta lý một lý. Đối mặt Cam Ninh yêu cầu, Lục Tử Mị không nói gì, kiên nhẫn chờ. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ sau khi, Cam Ninh mờ mịt ngẩng đầu lên, không thể tin mà nói, không thể nào, chẳng lẽ nói từ Huyền Băng Ma Hoàng sau khi, thậm chí ngay cả thiên cương chiến sách cơ sở đều không người có thể toàn diện nắm giữ sao? Ngoặc kép, không. Trên thực tế, người vừa mới phủ quyết rơi người, bọn họ đều đã nắm giữ, Lục Tử Mị nói. Không, điều đó không có khả năng. Quả quyết lắc đầu, Cam Ninh nói, nếu như nói đến cao thâm vấn đề, vậy ta không dám nói cái gì. Thế nhưng là nói đến cơ sở, cái kia không có cái gì nhưng cãi lại, bọn họ cũng là có thiếu hụt đó a. Ngoặc kép, Lục Tử Mị nói. Thiếu hụt sao? Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó là bọn họ khai sáng tính độc đáo giải đọc cùng lý giải. A, à, ngoặc kép, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Cương chiến sách cũng không hoàn mỹ. Đi qua, bọn họ sửa chữa sau Thiên Cương chiến sách, mới là hoàn mỹ vô khuyết. Đánh giám, nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời nhảy dựng lên. Bọn họ muốn là phủ quyết ta, vậy ta không lời nào để nói. Ta tài sơ học, thiện, tuổi tác cũng nhỏ, thế nào nói ta đều tiếp nhận. Thế nhưng là, muốn phủ định Huyền Băng Ma Hoàng, bọn họ ở đâu ra lá gan? Liền cơ sở nhất đồ vật đều không nắm giữ, liền nói bừa sáng chế mới. Đơn giản, không biết cái gọi là. Giang tay ra, Lục Tử Mị nói, ai nha, thời đại đang phát triển, chiến lược, cùng chiến thuật, cũng là muốn không ngừng thăng cấp cải tiến nha. Đến nỗi Huyền Băng Ma Hoàng, hắn bộ kia, đã sớm quá hạn. Nếu như Huyền Băng Ma Hoàng hiện tại còn sống, cũng tất nhiên không có khả năng trăm trận trăm thắng. Huyền Băng Ma Hoàng năm đó chỗ lấy không ai địch nổi, chỉ là bởi vì thời đại kia quá mức mơ tưởng, không có cái gì thiên tài mà thôi. Đối mặt Lục Tử Mị, Cam Ninh dồn dập thở hào hển, gắt gao chừng lấy Lục Tử Mị. Cam Ninh nói, thế nhưng là sự thật chứng minh, ta hoàn toàn dựa theo Huyền Băng Ma Hoàng Thiên Cương chiến sách đi chấp hành, cũng là nhất chiến đều không bại qua. Ngoặc kép, mà lại, bọn họ thua trận những cái kia chiến dịch, cũng đều là bởi vì bọn hắn lung tung giải đọc, lung tung sửa đổi mới đưa đến. A, à, trên dưới nhìn một chút Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, như thế nói đến, người so, những tên kia mạnh hơn. Ngoặc kép, quả quyết nhẹ gật đầu. Cam Ninh tức giận nói, tối thiểu nhất, bọn họ bại rơi, những cái kia hải chiến, nếu như để ta tới chỉ huy, tuyệt đối sẽ không bại. Ngoặc kép, khinh thường lườm Cam Ninh liếc một chút, Lục Tử Mị nói, ngươi tính là cái gì? A, à, ta không tin. Cái gì? Ngươi không tin? Ngươi, ta, trong lúc nhất thời, Cam Ninh tức giận tới mức giơ chân, lại không thể làm gì. Ngay tại Cam Ninh nổi giận ở giữa, Lục Tử Mị rốt cuộc kìm nén không được, giòn, âm thanh mềm mại nở nụ cười. Nghe được Lục Tử Mị tiếng cười duyên, Cam Ninh nhất thời như bị sét đánh. Không đúng, cái này không đúng, cho tới nay, không tin Cam Ninh có năng lực, có bản lĩnh, không phải Cam Ninh, chính mình mới đúng không? Thế nào tranh luận hơn nửa ngày, biến thành Lục Tử Mị không tin. Mà Cam Ninh đang nỗ lực nhường Lục Tử Mị tin tưởng đâu. Nhìn xem Cam Ninh ngốc ngai ngai dáng vẻ, Lục Tử Mị cười càng phát ra vui sướng. Một hồi lâu, Lục Tử Mị cuối cùng khống chế được cảm xúc, cười nói, không cần hoài nghi, bất kỳ một cái nào ngành học đều như thế. Nếu như ngay cả cơ sở đều không học hết, học chắc chắn liền tùy tiện sáng chế mới, chỉ có thể là làm bừa bãi. Cam Ninh cũng cuối cùng bình tĩnh lại, cẩn thận suy tư Lục Tử Mị, cũng tán đồng nói, đúng vậy a, người muốn khai sáng cũng được, nhưng là cơ sở trước học chắc chắn, trước học hết a. Ngoặc kép, liền cơ sở đều không học hết, đều không học chắc chắn, người sáng tạo cái gì mới a. Nhìn xem cuối cùng bắt đầu thử thăm dò tiếp nhận hết thầy Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, không cần hoài nghi. Những tên kia, cùng ngươi những thuộc hạ kia, kỳ thực không có gì khác nhau. Cam Ninh những thuộc hạ kia, kỳ thực cũng là tại đưa ra độc đáo kiến giải cùng chủ trương, cũng là đối Thiên Cương chiến sách tiến hành khác loại giải đọc a. Nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, bọn họ đánh không thắng, ngươi có thể đánh thắng, bọn họ thất bại, ngươi tối thiểu nhất có thể duy trì bất bại. Điều này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh người so tất cả những người khác đều cao minh sao? Ngoặc kép, chần chờ nhìn xem Lục Tử Mị, tuy nhiên không thể tin được, nhưng là cẩn thận phân tích ra, Cam Ninh lại tím không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Đối với không có chiến đấu phát sinh, Cam Ninh không dám nói bất luận cái gì khoác lác, nhưng là đối với đã kết thúc chiến dịch, nàng là có thể tiến hành mô phỏng cùng suy luận. Cầm huyết dương đảo hải vực bị chiếm đóng chi chiến tới nói. Nếu như nàng lúc, đó cũng là hải quân thống soái. Cái kia vô luận như thế nào? Coi như chịu, không nổi, cũng không có khả năng bại như vậy thảm a. Hải quân chủ soái chỗ hạ đạt cái kia một loạt mệnh lệnh. Đơn giản cũng là tại, phạm tội, cái kia cái gọi là khai sáng tính kiến giải. Cái kia cái gọi là độc đáo lý giải. Kỳ thực tất cả đều là cầu thí. Dựa vào đầu cơ trục lợi, mạo hiểm đánh bạc, ngẫu nhiên xác thực có thể đạt được một số thắng lợi. Một trận đánh cược phía dưới, bọn họ thậm chí có thể đạt được siêu việt huyền băng ma hoàng sử thi cấp thắng lợi. Thế nhưng là một khi thua cuộc, kết quả là lại là như bây giờ. Toàn bộ huyết dương đảo hải vực, tại trong thời gian rất ngắn, liền triệt để bị chiếm đóng. Cái gọi là lâu đánh bạc không bên thắng. Ma dương tộc hết thảy chỉ có 3.000 tòa quần đảo mà thôi. Một ván thua một tòa quần đảo. Thử hỏi, ma dương tộc còn có thể nay chương trên chiếu bạc, ngừng ở lại bao lâu đâu. Chiến tranh cũng không phải là một trận đánh bạc. Chiến tranh là một loại nghệ thuật. Muốn dùng đánh bạc biện pháp, đi chỉ huy chiến trang, sẽ chỉ mất hết vốn, liếng, hết chương.